nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 928. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thính lập tức xù lông. Tớ đây là vóc dáng bình thường được không? Tốt hơn cậu nhiều, vừa gầy vừa cao, đi trên đường cứ như cái cột điện thành tinh ấy. Tớ đây là gầy săn chắc, không phải gầy khô quát. Giang Tùy chớp mắt, không tin thì lần tới gặp mặt, cậu thử ăn một cú đấm của tớ xem. Cút đi, tiếng Lâm Thính mắng yêu hòa cùng tiếng lạch cạch của bàn phím vọng đến. Đợi tớ bận xong đợt này sẽ đến trường quay. Ăn sập, cậu, Giang Tùy cười khẽ, cuộn mình vào sofa. Được được được, luôn hoan nghênh cô tiểu thư nghiện nhà đến thị sát và chỉ đạo. Lâm Thính lúc này mới hài lòng, dựa vào ghế gaming vươn vai. Ê, nói thật nhé, nếu thật sự điều tra ra Phan Kha có liên kết với Tống Uyển, cậu định làm gì, từ bỏ cô ta sao? Điều kiện của Phan Kha quả thực rất tốt, từ bỏ thì quá đáng tiếc. Giang Tùy dừng lại, khóe môi khẽ cong, Khâu Tầm còn có thể bị tôi biến thành người của mình. Phan Kha thì có gì là không thể. Ố hô, có khí phách đó nha. Cuộc điều tra của Lâm Thính nhanh chóng có kết quả. Điều này khiến Giang Tùy khá bất ngờ. Giữa Phan Kha và Tống Uyển không hề có bất kỳ mối liên hệ nào. Thậm chí riêng tư còn chưa từng liên lạc. Như vậy thì đỡ phiền phức hơn nhiều. Giang Tùy trực tiếp gọi điện cho Phan Kha, hẹn gặp cô ấy. Nhận được điện thoại của Giang Tùy, Phan Kha khá bất ngờ. Còn về lời mời gặp mặt của Giang Tùy, Phan Kha chỉ nói gần đây mình khá bận, tạm thời không sắp xếp được thời gian. Sau khi cúp điện thoại, Phan Kha nhấp một ngụm cà phê, khóe môi nở một nụ cười. Bạn thân Vu Lâm ngồi đối diện cô, đang dùng thìa nhỏ khuấy ly latte. Thấy vẻ mặt cô, không khỏi nhướng mày. Ai gọi điện cho cậu thế? Một chàng đẹp trai họ Giang nào đó. Vu Lâm biết Giang Triệt gần đây đang cố gắng liên lạc với Phan Kha, tưởng cô ấy nói là Giang Triệt, không khỏi nghi hoặc. Gần đây có không ít người liên hệ với cậu, sao cậu không gặp ai cả? Điều kiện của anh ta, trong số những người tìm cậu hẳn là rất tốt rồi chứ. Vu Lâm vốn là người của phòng kinh doanh Thịnh Vĩ Ảnh Nghiệp. Sau khi Phan Kha nghỉ việc, cô ấy cũng rời Thịnh Vĩ. Hai người dự định cùng nhau khởi nghiệp. Phan Kha sẽ phụ trách quản lý nghệ sĩ trong tương lai, còn cô ấy sẽ phụ trách kinh doanh nghệ sĩ. Nhưng cách Phan Kha gần đây không gặp bất cứ ai khiến Vu Lâm có chút khó hiểu. Phan Kha không vội giải thích, trái lại còn cầm kẹp đường viên trên bàn, thong thả cho một viên vào cà phê. Nếu họ thật sự có thành ý, chắc chắn sẽ tìm hiểu được lịch trình của tớ. Tớ chỉ muốn xem ai là người khao khát hơn thôi. Vậy trong số những người này, cậu ưng ai hơn? Cái này thì nói được chứ. Phan Kha cười, đầu ngón tay khẽ chạm hai cái vào điện thoại bên cạnh. Ý rất đơn giản, chính là người vừa gọi điện. Vu Lâm gật đầu, không hỏi thêm nữa. Khi rời khỏi quán cà phê, Vu Lâm bị ánh nắng chói chang buổi chiều làm cho nheo mắt lại. Cô ấy đưa tay che ngang lông mày, nhanh chân đi về phía bãi đỗ xe. Làn sóng nóng hầm hập ập vào mặt, hòa lẫn với mùi nhựa đường cháy khét do bị nung chảy dưới nắng. Vừa ngồi vào ghế lái, điều hòa còn chưa kịp làm mát hoàn toàn khoang xe, điện thoại trong túi đã rung lên. Hai chữ Giang Triệt nhấp nháy trên màn hình khiến Vu Lâm nhướng mày, ngón tay lơ lửng trong không trung hai giây, cuối cùng vẫn trượt mở nút nghe máy. Alo, chị Vu, giọng nam đầu dây bên kia mang theo sự thân mật vừa phải. Bây giờ chị tiện nói chuyện không ạ? Vu Lâm kẹp điện thoại vào tai, móc kính râm từ ngăn chứa đồ ra đeo vào. Giang thiếu gia có việc gì à? Cách chương.